Đột nhiên hai người cùng quỳ gối xuống sàn nhà, hợp lực cầm khô tóc dài. Thiếu gia không tốt, thiếu gia không tốt, tóc của ngài, thiếu gia. Nhìn hai người đồng thời khóc giống, Bạch Tĩnh Ni không hề áy náy, chính là khoanh hai tay lạnh lạnh nói. Chuyện này có gì mà khóc, kỹ thuật phi đao này của ta cũng không phải là tùy tiện cho anh xem, huống chi chỉ dùng tay để thành cắt tóc. Các người nên cảm kích, thuận tiện cảm kích tôi cho thiếu gia các người tái hiện là một thân nam nhi. Nam tử áo trắng với khuôn mặt bình tĩnh tuấn tú, đầu tiên là không dấu vết làm vài cái hít sâu, tiếp theo mới rét căm căm trừng mắt nhìn cô. Cô có biết cô làm cái gì không? Cô cắt mái tóc của hắn, nữ nhân ngu ngốc này cư nhiên dám cắt tóc của hắn, cô nhất định không biết đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Nếu thính lực cùng nhãn lực của anh có vấn đề, tôi không ngại lặp lại một chút. Tôi là ân nhân thiết kế sư kiểu tóc mới cho anh, đã hiểu chưa? Cô cười lạnh liếc mắt nhìn hắn. Hắn tức giận đến nói không ra lời, như là hạ quyết tâm gì đó, đột nhiên cầm lấy di động quay số. Chỉ trong lát, hắn nói một câu, tiến vào. Trầm dân trò chuyện bất quá mới vài giây, đột nhiên mười mấy nam nhân mặc hắc y tiến vào nhà ăn. Nam tử áo trắng chậm rãi đứng lên, cánh môi hiện lên một chút cười âm lãnh. Đem cô ấy mang về cho tôi. Buông buông, dám bắt tôi sẽ báo cảnh sát. Bạch Tĩnh Ni không ngừng tránh đi tay mọi người, nhưng vô ích. Cô vạn vạn không nghĩ tới, trừ bỏ hai người kêu Cát Tường Như Ý, còn có một đám bảo hộ hắn, chính là không theo vào mà thôi. Tuy rằng cô phi thường am hiểu không thủ đạo, nhưng là muốn cô một mình đối phó với một đám nam nhân có huấn luyện như vậy, căn bản là khiêu chiến cực hạn với cô, không có khả năng. Một đám người đem cô vào một chiếc xe hơi màu đen, từ đầu đến cuối không để ý cô kêu gào dãy giụa, cuối cùng cô bị đám người mang đi như vậy. Chẳng lẽ đây là vận tốt mà Vu Bà Lâm nói? Tốt lắm, cô thật sự bị trói, cứ mặc cổ khâu lóc om sòm trên xe thế nào, hai tay dãy giụa như thế nào, mắng chửi người khó nghe như thế nào, những người này cũng mặc, uy hiếp, cười lạnh, không có ai để ý. Về phần nam tử áo trắng thì từ đầu đến cuối nói chuyện điện thoại, thần thần bí bí chỉ đạo chuyện gì đó. May mắn duy nhất là xe còn trong nội thành, tạm thời cô không có lo nguy cơ bị giết ở nơi hoang vu, nhưng là cô không xác định sự tạm thời này có thể duy trì bao lâu. Xe cuối cùng dừng tại bãi đỗ xe của một đại lâu, cô bị người bắt tiến vào một thang máy. Vừa đến lầu 12, thang máy mở cửa, đập vào tầm mắt là một trụ sở công chứng. Trụ sở công chứng? Muốn làm gì? Bạch Tĩnh Ni hoàn toàn muốn làm rõ ràng tình trạng này, nhưng người đã bị bắt bước vào gian trụ sở. Nghênh đón là một trung niên nam tử cười khanh khách, dẫn bọn họ đi vào văn phòng. Nhìn hắn ngồi trên ghế sofa, có thể đoán rằng hắn cùng nam tử áo trắng đã thông đồng tốt, bởi vì xem cô bị người nắm giữ mà người này không có hoảng hốt, một bộ dạng tự nhiên. Nam tử áo trắng ngồi đối diện bàn làm việc của hắn, còn phân phó Cát Tường Như Ý đem cô áp tại vị trí bên cạnh hắn. Thoạt nhìn thấy nữ nhân trợ lý mang ra tờ giấy có hai chữ hôn thú. Hôn thú? Tò mò, những người này rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Tĩnh Ni nhịn không được muốn giống giận. Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Nhanh thả ta đi, bằng không ta tố cáo các ngươi về tội bắt cóc. Các ngươi có nghe hay không? Áo trắng nam tử thâm bí liếc mắt nhìn cô một cái, không nói lời nào. Nhân viên sở vụ mở miệng. Khang tiên sinh, điện thoại ngài nhắc có cần hai người làm chứng. Chứng minh nhân dân của ngài cùng vị hôn thê có thể cho tôi xem một chút. Không cần. Nhân viên sở vụ tỏ vẻ thật khó xử. Cái đó và quy định không hợp, huống hồ đây là quyền lợi của hai người, ngài không thể. Âm thanh biện giải, nhìn đối phương càng ngày càng nhỏ đi. Cát Tường, Như Ý, con dấu ký tên. Nghe vậy hai người lập tức lấy con dấu ký tên đánh trên tờ giấy hôn thú. Về phần Bạch Tĩnh Ni từ đầu đến đuôi chỉ có ngồi nhìn, rốt cuộc là ai muốn kết hôn, sẽ không phải là Cát Tường cùng Như Ý đi, thật là khủng khiếp. Cát Tường Như Ý ký xong, nam tử áo trắng cũng cầm bút máy viết vài chữ to trên giấy. Cô cẩn thận một phen nhìn, mới nhìn ra mấy chữ to rồng bay phượng múa này hóa ra là Khang Húc Trạch. Hóa ra tên của nam nhân này gọi là Khang Húc Trạch. Ký xong tên, hắn đem bút máy đổ về phía cô, lạnh như băng hạ mệnh lệnh. Ký tên cô lên đây. Cái gì? Cô hú lên quái dị.

cô sẽ được tự do. Đúng rồi, cô thiếu chút nữa đã quên mình bị khiêng vào. Cái gọi là nữ nhân thông minh, không xem khó khăn trước mắt, núi không sợ không có đường đi. Cô có biện pháp khác? Được rồi, tôi ký. Tránh đi vài trói buộc của Bảo Tiêu, cầm bút máy lên, cô thật quả quyết ký một đại danh. Khang Húc Trạch nhìn thấy giấy chứng nhận. Cô gọi Sở Thu Lâm. Thế nào, cô ý kiến sao? Bạn bè thôi, chính là nếu Vu Bảo Lâm hại cô lâm vào khốn cảnh này, không đạo lý nào không kéo cô cùng nhau xuống nước. Xem cô là bạn bè tốt, thay đổi người khác, ai sẽ đem nam nhân đẹp trai, nhiều tiền như vậy tặng cho bạn bè. Huống hồ là tên bệnh thần kinh này, không đòi chứng minh thư, vừa lúc tiện cho cô. Không hỏi lại nhiều lời, hắn đứng lên. Hai ngày sau đóng dấu, giấy chứng nhận bản sao tôi giữ, hai tháng sau sẽ cử hành hôn lễ. Trong lúc này, cô sẽ đến sống tại nhà tôi, không thể dị nghị. Tiếp theo bàn tay to nắm lấy cổ tay cô, lôi kéo cô đi. Chính là 2 giờ sau, tuy rằng mất một phen công phu, nhưng Bạch Tĩnh Ni vẫn là rất đắc ý, rời đi tòa biệt thự màu trắng 3 tầng. Tưởng khinh địch như vậy, muốn nhốt bổn cô nương, các người không khỏi quá ngây thơ đi. Hai tay dắt vào túi cô nhàn nhã rời đi, quyết định đem toàn bộ chuyện hôm nay trở thành kết quả gặp tên bệnh thần kinh. Tập đoàn Hoa Thái là một công ty tài chính đầu tư quy mô lớn, gây dựng sự nghiệp gần 30 năm. Tổng tài đương nhiệm Phương Vân Hạo là con tổng tài sáng lập công ty, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiếp nhận công ty ngắn ngủi 8 năm, liền đem công ty của nhà từ một công ty mậu dịch nhỏ nhỏ trở thành công ty tài chính đầu tư lớn. Phương Vân Hạo thành công không chỉ do tiếp nhận công ty từ cha, mà cũng là do biết vận dụng nhân tài một cách hữu hiệu. Hắn chú ý đến những người tài đang học đại học hệ tài chính hoặc quản lý xí nghiệp, thừa dịp trước khi sinh viên tốt nghiệp, sớm hơn người, từng bước thu nhập nhân tài. Vì công ty mang tiền giá cả, giá trị phát tài khí cụ, người đầu tiên, Bạch Tĩnh Ni. Tuy rằng mỗi ngày đều liều mình làm việc, nhưng xem trọng ở việc tiền lương cao, cùng việc làm có tính khiêu chiến, Bạch Tĩnh Ni vui vẻ nhận công việc này cũng rất thích nó. Cô đặc biệt làm cho Hoa Thái bên bộ đầu tư. Về phần đặc biệt đầu tư cái gì, thân là một viên chức nhỏ, cô cũng không muốn làm rõ ràng. Bất quá ngành này cũng có một khuyết điểm, tuy nói mọi người đều là tinh anh, nhưng là khi lão bản không có, nữ nhân liền tam cô lục bà chạy đi bàn tán. Sáng sớm cô giống như mọi khi tiến vào công ty, bước vào tầng văn phòng, sống thảo luận ầm ĩ truyền đến. Trời ạ, đây không phải là nhân vật bìa tạp chí số đặc biệt, thật sự là vừa đẹp trai, lại có môi khiêu gợi như vậy, ánh mắt mê người như vậy, cái mũi rất có cá tính. Wow, thật hay giả, tại soái ca này có phải hay không vụng trộm chỉnh hình? Làm ơn, cũng không phải là ngôi sao, không có chuyện gì, sao bỗng dưng đi chỉnh hình? À ha, mọi người đang nói chuyện gì mà hăng say như vậy? Bạch Tĩnh Ni tươi cười, đầy mặt đi đến chỗ mọi người. Tĩnh Ni, em đã tới. Một nữ nhân nhuộm tóc vàng cầm lấy tạp chí, dường như đó là hiển vật quý quý. Đây là báo Tuần San đặc biệt, tôi vừa đến cửa hàng mua thì nó là cuốn cuối cùng, còn có vài tạp chí nữ sinh đang lưu hành, tôi thấy liền mua luôn. Cái gì đặc biệt có hay không khoa trương như vậy? Bạch Tĩnh Ni nhíu mày, cứ theo lệ thường phán đoán, thường thường phía sau bìa mặt Tuần San phần lớn sẽ có một diện mạo làm cho người ta kính sợ. Chính là bài viết đặc biệt về tổng tài tập đoàn Khang Thị, Khang Húc Trạch, còn tặng kèm bức tranh bìa. Cái nói là lần đầu tiên hắn nhận phỏng vấn, cũng là lần duy nhất lên báo. Khang Húc Trạch, cô bắt đầu suy nghĩ, tên này sao nghe quen tai như vậy? Không phải nói là quen mắt, giống như nhìn thấy trên tờ giấy, hình như là thời điểm ký tên, hình như là cách ngày... Không thể nào. Cô lấy tạp chí của đồng sự nhìn vào, trong lòng nhất thời chợt lạnh. Là hắn, cái tên luôn miệng nói cô cắt đi mái tóc bảo bối của hắn, cho nên phải gả cho hắn, cái tên bận thần kinh, luôn uy hiếp người khác gả cho hắn. Hình trên bìa mặt cùng với hắn trong trí nhớ giống nhau, tao nhã ngồi ngay ngắn trên ghế màu trắng, ánh mắt thâm thúy, biểu tình thản nhiên như trước, bỏ đi tình trạng tâm thần, làm cho người ta lo lắng ấy, bộ dáng của hắn thật là rất tuấn tú. Chị nói hắn là ai vậy? Cô nghiêng đầu muốn xác định lại một lần với đồng sự. Tuy rằng từng cùng hắn có nghiệt duyên, nhưng là chưa bỏ xác định, hắn nhất định có rất nhiều tiền, Đối với gia thế bối cảnh quán, cô hoàn toàn không biết. Bất quá nói đến nghiệt duyên, cô thật sự muốn cười to ba tiếng khen ngợi trí thông minh của mình. Lần trước nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net